Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ngọc Lan nghe vậy, cười khúc khích, vậy thì anh ăn nhiều hơn đi. Đường Minh Sơn gật đầu, bắt đầu nói về công việc. Gần đây phòng gia công khá bận rộn, anh muốn tìm một công nhân tạm thời, em có muốn đi không? Được. Phong Ngọc Lan đang bê bát định uống canh, nghe anh nói vậy, cô buông bát xuống rồi gật đầu, nói. Đường Minh Sơn mỉm cười, vậy thì ngày mai em đến công xưởng cùng anh, cho dù là công nhân tạm thời, thì cũng là công việc trong công xưởng, trong đó nhất định có rất nhiều người. Phong Ngọc Lan hỏi ý kiến, em cần chuẩn bị những gì vậy? Đường Minh Sơn lại gắp một miếng nộm gan heo, nghe cô hỏi thì lắc đầu. Không cần chuẩn bị gì cả, vốn dĩ xưởng cũng đang muốn tìm người, anh cứ đề cử một người ra là được rồi. Phong Ngọc Lan hơi sửng sốt. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, em như thế này là đang đi cửa sau à, có thể coi là như vậy. Đường Minh Sơn cười, Phong Ngọc Lan cầm bát lên tiếp tục uống canh, cô uống một ngụm rồi lại hỏi Đường Minh Sơn. Anh thích ăn thịt gì? Cô định ghi lại, đợi đến khi có tiền, cô sẽ mua rồi làm cho Đường Minh Sơn ăn. Đường Minh Sơn dễ dàng nắm được ý của cô, lập tức tiếp lời. Chúng ta đều là người một nhà, không cần làm như vậy, em thích ăn gì thì làm món đó. Tìm Phong Ngọc Lan chợt lỡ một nhịp, cô trả lời cho qua chuyện rồi cúi đầu uống canh của mình. Cô còn chưa ăn hết bát canh, tiếng cãi vã từ nhà bên lại vang lên. Chắc là chị dâu chịu trách cứ Triệu Thiên trước mặt cô ấy thể hiện một đằng, trước mặt cha mẹ mình lại thể hiện một nẻo. Chuyện gì cũng không ra hồn, vô cùng ba phải. Phong Ngọc Lan vểnh tai lắng nghe, Đường Minh Sơn thấy vậy thì bật cười. Anh đoán là họ chưa được gặp đứa trẻ đâu. Phong Ngọc Lan gật đầu, kể lại hôm nay cô đến gặp chị dâu Triệu, có nghe được chị dâu Trương và chị dâu Trương nói chuyện với nhau vài câu. Thật ra cô ấy cũng rất nhớ thương đứa bé, hy vọng Triệu Thiên trở về sẽ có dáng người nhỏ bé bên cạnh. Kết quả là Triệu Thiên làm cô ấy thất vọng rồi. Hôm nay không chỉ có Triệu Thiên và những người khác cãi nhau mà nhà chị dâu Hai Ngô cũng xảy ra cãi vã. Lúc Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan đi rửa bát có đi ngang qua cửa nhà họ. Nghe thấy chị dâu Hai Ngô đang mắng anh Hai Ngô. Cũng không có nhiều người hóng hớt chuyện náo nhiệt. Người nhà họ đóng cửa bảo nhau khác với việc mẹ Triệu Thiên chạy nhốn nháo ra ngoài. Vợ chồng nào mà chẳng từng cãi nhau. Sau khi về nhà, hai người lấy sách ra tiếp tục học. Nhà bên cạnh vẫn tiếp tục cãi vã. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng khóc của chị dâu Triệu. Nhiều khi tiếng ồn quá lớn, Phong Ngọc Lan đến cửa ngó ngó xung quanh. Ngẫm nghĩ mình có thể giúp gì không. Một thím khác cũng nghĩ như vậy, nhưng khi bà ấy vừa gõ cửa, chị dâu Triệu đã giống lên, thím kia tức đến trắng mắt. Bà thì thầm với Phong Ngọc Lan đang đứng một bên, muốn khuyên nhủ người ta một chút, nhưng em nhìn kết quả xem. Phong Ngọc Lan cười khan, "A Lan," tiếng phát ra từ trong phòng của Đường Minh Sơn làm Phong Ngọc Lan sửng sốt, bởi vì trước giờ Đường Minh Sơn chưa từng gọi cô như vậy. Thím kia mỉm cười, nói, "Gọi cô đó." Phong Ngọc Lan quay trở lại bàn ăn, ngồi xuống. Đường Minh Sơn đặt giải ở trước mặt cô. Em xem, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Vâng, Phong Ngọc Lan vội vàng nhập tâm vào học hành. Đường Minh Sơn lén nhìn cô, thầm nghĩ cái tên A Lan nghe cũng hay đấy. Sáng sớm hôm sau, hai người ngủ dậy, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó cùng nhau làm bữa sáng, ăn xong thì khóa cửa chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Triệu Thiên có vết tát, lúc này anh ta đang nấu ăn, băng gạc trên tay đã được tháo ra, trên đó có một vết sẹo màu đỏ nhạt. Ô, hai người cùng ra ngoài à? Triệu Thiên cười nói. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn không tiếp tục nhìn chằm chằm vào dấu tay trên mặt của anh ta nữa, hai người chỉ nói vài lời rồi đi làm việc của mình. Hai người đến tầng 3, Đường Minh Sơn đứng đợi cô, còn xuống tầng 1, Phong Ngọc Lan lại đợi Đường Minh Sơn. Mất khoảng 15 phút đi bộ từ nhà ngang đến nhà máy sản xuất giấy, dọc đường đi gặp rất nhiều người, hầu hết đều đến từ nhà ngang, họ thường sẽ đi bộ, hiếm thấy có người đi xe đạp. Suy cho cùng, thời đại ngày nay có tiền cũng không mua được xe đạp, phải dùng phiếu. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đi cạnh nhau, thì thầm trò chuyện, cứ thế chẳng mấy chốc đã đến nhà máy sản xuất giấy. Đầu tiên Đường Minh Sơn dẫn Phong Ngọc Lan đến phòng gia công, người phụ trách ở đây họ Lý. Khoảng ngoài 40 tuổi, tóc ngắn, dáng vẻ nghiêm túc nhưng giọng nói lại rất huyền truyền. Giọng nói này thật không phù hợp với vẻ ngoài của ông ấy.